đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159, hoàng hôn hôn phá lệ ngọt ngào. Đát Kỳ trợn trắng mắt nói. Lan, Lý Hư nói khẽ. Không vội, nhóm chúng ta ban đêm lại lan. Ê a nha nha, chấm ngoặc kép. Đát Kỳ nghiêm mặt, tay cáo khẽ động, hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh, hai cánh tay nắm thành chảo hình dáng hướng phía Lý Hư nhào tới. Lý Hư đem vừa mới nhận được tay lưỡi búa ném tới mặt đất. Hai tay mở ra, vững vàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Mặc dù chiều cao của nàng cao lớn như vậy ném một cái ném, nhưng vẫn là thật nhỏ một cái. Đem nho nhỏ con nàng ôm vào trong ngực, ôm chặt hắn. Lý Hư ngửi ngửi nàng tóc bạc, hai tay ôm nàng eo thon chi, nghe trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, trên mặt không khỏi có chút say mê. Nữ hài tử thật mềm, nữ hài tử thật là thơm. Lý Hư đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, cảm thụ được nàng ấm áp thân thể, dán nàng ấm áp thân thể. Nhưng mà Tiểu Đát Kỷ lại không ngừng giãy giụa, nàng không nghĩ tới lần nữa ôm ấp yêu thương. Cái này sự tình giống như không phải lần đầu tiên làm đi. Nàng muốn tránh thoát Lý Hư ôm ấp, nhưng mà Lý Hư gắt gao ôm lấy nàng. Nàng cắn một cái tại Lý Hư trên vai. Ngươi là chó sao? Lý Hư không nghĩ tới tự mình lại bị cắn. Quần áo phía trên lại phá hai cái lỗ. Đến, lại phế một bộ y phục. Không muốn chảy máu đi. Đát Kỷ vừa rồi giống như có chút dùng sức. Cảm giác kiểm tra Lý Hư bả vai. Phát hiện vẫn không có vết thương. Hừ lạnh nói. Thối sư phụ, còn không thả ta ra. Đát Kỷ bắt đầu đánh Lý Hư cái chán. Ta ôm ngươi, tìm ngươi tiểu gì có được hay không? Lý Hư tay trái ôm nàng, tay phải mang theo lưỡi búa. Còn chưa đi mấy bước liền bị Đát Kỷ tránh thoát. Nàng lắc lắc đầu. Không được, nếu là tiểu gì nhìn thấy, chẳng phải là muốn chê cười nàng. Lý Hư đi vào trước mặt nàng, sờ sờ đầu của nàng, xoa bóp mặt của nàng. Gặp nàng tức giận nhìn lấy mình, Lý Hư cảm thấy rất có ý tứ, không ngừng mà đùa nàng. Đát Kỷ mặc kệ hắn, trợn trắng mắt, mặc cho hắn chơi chính mình. Mặt của ngươi thật nhiều thịt a, cảm giác so trước kia tốt hơn bóp. Lý Hư cười nói, đem lưỡi búa đưa cho ta, nhìn ta không đánh chết ngươi. Đát Kỷ hai cái trắng như tuyết tai cáo dựng thẳng lên đến, mái tóc màu bạc lóe ra mê người quang trạch. Ha ha ha, Lý Hư không còn bóp nàng, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, nói, đi, nhóm chúng ta đến hậu sơn, cho mèo ăn, uy mèo. Đát Kỷ nhíu mày, lập tức nghĩ đến cái gì, đúng a, nàng tiểu di chính là cửu mệnh miêu, nói cho mèo ăn cũng không sai. Nàng khóe miệng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, mặc cho Lý Hư lôi kéo tự mình tiến về phía sau núi. Nàng còn đi theo Lý Hư bộ pháp. Lý Hư mở ra chân trái, nàng cũng mở ra chân trái. Hắn mở ra chân phải, nàng cũng mở ra chân phải. Cứ như vậy đi theo hắn tiết tấu, cảm thấy rất chơi vui. Cứ như vậy bất chi bất giác liền đến phía sau núi. Đát Kỷ vừa tới phía sau núi, Lý Hư lại đột nhiên buông tay của mình ra, cầm nắm đấm, gầm thét lên. Cái này mẹ nó ai làm? Lý Hư mới vừa tới đến phía sau núi, hắn phát hiện có một ngọn núi trụi lùi, một cái cây cũng không có, liền liền một cọng cỏ, lá cây đều không có còn lại, mặt đất sạch sẽ, cái gì cũng không có, giống như là bị người liếm qua đồng dạng. Ngọn núi này là phía sau núi một trong, lúc đầu có cao lớn cây cối cùng rậm rạp tùng lâm. Tùng lâm bên trong có tiểu động vật, hiện tại cái gì cũng không có. Trụi lùi, ta muốn chém chết ngươi. Lý Hư nghiến răng nghiến lợi, cầm lưỡi búa, tìm khắp nơi Ban Nhược Trúc thân ảnh. Khẳng định là nàng làm chuyện tốt, Lý Hư định đem nàng đánh chết. Mở ra thần thức quét qua, rất nhanh liền tìm tới tiểu di vị trí. Nàng ngồi trên mặt đất bên trên, sau lưng cái đuôi đung đưa, ngay tại vui vẻ gặm mặt đất một đống quả dại. Nhìn thấy Lý Hư về sau, Ban Nhược Trúc sợ hắn đoạt tự mình đồ vật, mở ra miệng rộng, đem mặt đất quả dại hướng bên trong miệng bỏ vào. Lập tức quả dại toàn bộ nuốt vào bụng, Tiểu Di, ta muốn đánh chết ngươi. Lý Hư giơ lên lưỡi búa, nổi giận đùng đùng đi vào trước mặt nàng. Ngậm miệng, Tiểu Di là ngươi bảo ngươi sao? Không biết lớn nhỏ, gọi ta Ban Nhược Trúc. Nàng ngồi trên mặt đất, xoa bụng, một mặt thỏa mãn. Thật ăn ngon a, đồng thời dạy dỗ Lý Hư. Thật là đẹp tư tư. Lý Hư chỉ vào bên cạnh tòa kia trụi lủi núi. Nói, ngọn núi kia có phải hay không là ngươi ăn sạch? Ban Nhược Trúc ngẩng đầu vấn đề. Đúng a, có vấn đề gì? Lý Hư hai tay nắm lưỡi búa, nhắm chuẩn Tiểu Di đầu. Thấy lại lấy Đát Kỷ. Nói, Tiểu Đát Kỷ, ngươi đi cho ta xa một chút. Ta sợ Tiểu Di máu tươi đến trên người ngươi. Sư phụ, ngươi muốn làm gì đâu? Đát Kỷ tranh thủ thời gian chạy tới ôm Lý Hư. Nói, khắc bổ nàng, hắn ăn ta một ngọn núi. Nàng không phải cố ý. Đát Kỷ ôm thật chặt Lý Hư eo. Đem Lý Hư hướng phía sau kéo. Nhường hắn rời xa tự mình Tiểu Di. Cái gì không phải cố ý? Ta chính là cố ý. Ban Nhược Trúc sờ lấy bụng nhỏ. Miệng ngậm cái thảo. Rất phách lối rất càn rỡ nói. Ngươi nghe, nàng nói là lời gì? Ngươi đừng cản ta. Ta nhất định phải đem nàng chém thành hai khúc băm cho chó ăn. Ban Nhược Trúc luống cuống. Đứng lên khoát tay một cái nói. Này này, băm cho chó ăn không về phần. Không phải liền là ăn ngươi một ngọn núi mà thôi. Ta bồi ngươi không phải tốt sao? Sự tình nào có đơn giản như vậy? Ta chỉ là mấy ngày không còn. Ngươi liền ăn hết ta một ngọn núi. Ngươi trường kỳ ở chỗ này còn cao đến đâu? Ngày sau sợ là phía sau núi đều sẽ bị ngươi ăn sạch. Sẽ không? Ta kia một ngày chỉ là nhất thời hưng khởi. Nghĩ đến một hơi có thể ăn được hay không một ngọn núi. Không nghĩ tới thật đúng là ăn hết. Về sau ta chú ý một chút. Ngươi còn muốn ăn à? Lý Hư nhíu mày. Ta tu luyện ngạ quỷ đạo. Chỉ có thể dựa vào ăn vào bước. Đát Kỷ ôm Lý Hư phần eo. Nói. Đúng. Tiểu Di ta tu luyện ngạ quỷ đạo. Nàng chỉ có thể không ngừng mà ăn. Khả năng tiến thêm một bước. Lý Hư khóc không ra nước mắt. Thế nhưng là ta núi muốn bị ăn sạch. Đát Kỷ nói. Sẽ không. Còn có mười mấy ngày nhóm chúng ta liền đi thanh khâu. Đến thời điểm Tiểu Di liền ăn không được chúng ta đỉnh núi. Lý Hư nói, ta sợ nàng cái này mười mấy ngày không chịu ngồi yên. Lại ăn một tòa, Đát Kỷ ôm Lý Hư phần eo. Không đồng ý hắn tới gần Tiểu Di. Sợ hắn bổ nàng. Nói, sẽ không, Tiểu Di tuyệt đối không còn dám phạm. Ta sẽ hảo hảo nhìn xem nàng. Nếu là nàng xem chừng lại ăn hết một ngọn núi làm sao bây giờ? Sư phụ. Vậy ta bồi ngươi, tốt, đây là ngươi nói, bồi ta, nhớ kỹ hảo hảo bồi ta. Lý Hư khóe miệng cười một tiếng, bồi, hắn đột nhiên cảm thấy điểm này cũng không lỗ. Hắn còn muốn hảo hảo cùng Tiểu Đát Kỷ nhiều hơn xâm nhập giao lưu. Ban Nhược Trúc đột nhiên chú ý tới cái gì? Đát Kỷ ôm thật chặt Lý Hư vòng eo, mà Lý Hư khóe miệng còn cười. Nàng không thể nhịn, ui ui ui. Hai người các người chú ý một chút. Ban ngày ban mặt, ấp ấp ôm một cái. Còn thể thống gì? Nàng một bộ giáo dục giọng điệu. Đát Kỷ tranh thủ thời gian buông ra Lý Hư. Cúi đầu, Ban Nhược Trúc lay động một cái màu đen cái đuôi. Đi vào Đát Kỷ cùng Lý Hư trước mặt. Lại đánh giá cúi đầu Đát Kỷ. Lạnh lùng mà nói. Ngươi phải chú ý hình tượng của mình. Ngươi là Thanh Khâu quốc công chúa. Đừng ngốc hồ hồ ôm ấp yêu thương. Nha, Đát Kỷ gật gật đầu. Hiển nhiên là nước đổ đầu vịt. Tốt qua loa trả lời. Ngươi có phải hay không không có nghe Tiểu Di? Ban Nhược Trúc đến ôm tay. Cùng huyết nhất dạng đỏ con mắt vừa đi vừa về dò xét hai người kia. Cảm thấy có điểm gì là lạ. Nói, đi ra đoạn này trong lúc đó. Ngoại trừ kéo kéo tay. Ngươi có hay không đối nàng làm so sánh qua điểm sự tình? Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Lý Hư. Vì sao Lý Hư đột nhiên có dũng khí học sinh tiểu học yêu sớm bị gia trưởng phát hiện? Đề ra nghi vấn cảm giác. Thật sự là gặp quỷ. Lý Hư nhìn về phía Đát Kỷ. Cái gặp nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Hư vội vàng nói. Không có. Ban Nhược Trúc thốt ra. Không bằng cầm thú. Lý Hư cùng Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Không có ý tứ. Vừa tới chuyên húc quốc không lâu. Có chút từ ngữ luôn luôn không phân rõ. Ta muốn nói. Mặt người dạ thú. Không đúng. Là chính nhân quân tử. Ban Nhược Trúc ánh mắt chuyển rời đến Đát Kỷ trên thân. Nói. Lý Hư ta còn là tương đối yên tâm. Người đứng đắn. Chính nhân quân tử một cái. Ta sợ chính là ngươi. Ngươi có hay không đối nàng động thủ động cước. Nàng nhìn chằm chằm Đát Kỷ con mắt. Ý đồ theo nàng ánh mắt bên trong nhìn ra thứ gì. Đát Kỷ im lặng. Trong lòng điên cuồng chửi bậy. Lý Hư là người đứng đắn. Lý Hư là chính nhân quân tử. Ha ha. Hắn tuyệt đối không đứng đắn. Càng không phải là chính nhân quân tử. Vừa rồi tiểu di dùng từ ngữ chỉ có một cái là đúng. Đó chính là mặt người dạ thú. Một canh giờ muốn mấy lần. Đây không phải mặt người dạ thú là cái gì. Ban Nhược Trúc gõ gõ đầu của nàng. Nói. Chớ cùng ta giả câm. Mau trả lời ta. Đát Kỷ nghiêm mặt. Vuốt mắt giả khóc. Tiểu di. Ta tức giận. Ngươi không có chút nào hiểu ta. Ta là loại kia đối với hắn động thủ động cước người sao. Ta thật đau lòng a. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Ngươi thế mà không tin ta. Đát Kỷ nghĩ gạt ra hai giọt con mắt. Thế nhưng là chen không ra. Ban Nhược Trúc đột nhiên toát ra một câu. Ta tin ngươi cái quỷ. Ha ha. Lý Hư đột nhiên cười lên. Hình tượng này thật sự buồn cười. Hoàn toàn chính là học sinh tiểu học yêu sớm hư hư thực thực bị gia trưởng phát hiện. Ngươi cười cái gì? Ban Nhược Trúc lạnh mặt nói. Ta nhớ tới một cái cao hứng sự tình. Cái gì cao hứng sự tình? Ngươi ăn hết ta một ngọn núi. Ta nghĩ đánh chết ngươi. Lý Hư dương dương trong tay lưỡi búa. Ánh mắt lóe ra nhìn qua tiểu di cái đuôi. Cái này cái đuôi nhích tới nhích lui. Rất muốn kiểm tra. Ban Nhược Trúc sắc mặt cứng đờ. Tranh thủ thời gian ôm Đát Kỷ cánh tay. Tựa như là nũng nịu giống như nói sang chuyện khác. Đát Kỷ, tiểu di đói bụng đến ục ục gọi. Ta muốn ăn cây. Hảo hảo, ta giúp ngươi đốn cây. Đát Kỷ nhường tiểu di buông ra tự mình. Sau đó nàng đi đến Lý Hư trước mặt. Đem lưỡi búa cho ta. Lý Hư không muốn cho nàng. Nhanh, khác lằng nhà lằng nhằng. Ăn cái cây, như vậy tiểu khí làm gì? Ngươi ngồi, ta giúp ngươi chặt. Lý Hư nói. Không cần, chính ngươi nghỉ ngơi đi. Ta tự mình tới. Đát Kỷ đoạt lấy Lý Hư lưỡi búa. Sau đó bắt đầu đốn cây cho tiểu di. Lý Hư ở bên cạnh lẳng lặng nhìn xem. Khóe miệng không ngừng mà run rẩy. Hắn phát hiện tiểu Đát Kỷ một tay vung lưỡi búa. Liên tục đánh ngã mười mấy cái cây. Ban Nhược Trúc giống như là cái ác quỷ đầu thai. Bắt đầu gặm cắn từng cây cây. Lý Hư nhìn thấy từng khỏa cây không ngừng mà tiến vào bụng của nàng. Nàng bụng có cái vòng xoáy. Không ngừng mà tiêu hao những này đồ vật. Tu luyện ngạ quỷ đạo chính là phách lối. Lý Hư lẳng lặng nhìn xem. Không nói lời nào. Ánh mắt lại tụ tập tại Đát Kỷ trên thân. Nhìn xem nàng huy sái lấy mồ hôi. Không ngừng mà đánh ngã từng cây cây cối. Nàng có hai cái đáng yêu tai cáo. Tóc bạc theo gió bay múa. Thân thể nho nhỏ có rất lớn lực khí. An an tĩnh tĩnh thời điểm vẫn là rất ngốc manh. Chính là huy sái lấy lưỡi búa thời điểm nhìn có chút hung. Tương phản manh nhường Lý Hư cảm thấy beautiful. Hắn lẳng lặng nhìn xem. Nhìn xem thân ảnh của nàng. Nhìn xem. Xem ngây người. Thẳng đến Đát Kỷ đánh ngã trên trăm cái cây. Lý Hư mới hồi phục tinh thần lại. Đi vào tiểu Đát Kỷ trước mặt. Đoạt lấy nàng lưỡi búa. Nói. Ngươi đừng có lại chặt. Lại nhìn ta cây rất nhanh liền không có. Đem ngươi tiểu di cho mập như vậy làm gì. Tùy tiện chặt hai khỏa liền tốt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe được nàng nói chuyện Ban Nhược Trúc rất muốn nhảy dựng lên. Một ngụm cắn chết Lý Hư. Cái này nói tiếng người sao. Hì hì. Đát Kỷ cũng cười khanh khách. Ngươi xem ngươi cũng chảy mồ hôi. Lý Hư dùng tịnh y thuật đem nàng mồ hôi chán cũng cho làm không. Sau đó lại phát một nhóm nàng cái chán tóc bạc. Tiểu Đát Kỷ dương dương trong tay lưỡi búa nói. Sư phụ, ta đột nhiên nghĩ bổ ngươi. Lý Hư hỏi. Vì sao? Không biết rõ. chính là đột nhiên rất vui vẻ. Vui vẻ đến muốn bổ ngươi. Ngươi đừng dọa ta. Lý Hư lui ra phía sau mấy bước. Những lời này của nàng thật hù dọa người a. Ha ha ha. Đát Kỷ đột nhiên đi đến đi mấy bước. Nhón chân lên. Đem thân thể dán Lý Hư. Cái này thời điểm nàng có chút kìm lòng không được muốn hôn một ngụm Lý Hư. Vừa định thân. Sau đó giữa hai người toát ra một cái đầu mèo. Con mèo này miệng còn nhai lấy mảnh gỗ vụn cặn bã. Nói chuyện thời điểm cặn bã phun ra ngoài. Phun đến trên mặt của hai người. Các ngươi đang làm gì đâu? Ban Nhược Trúc trơ mắt nhìn xem Đát Kỷ chậm rãi tới gần Lý Hư. Không có. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ lui ra phía sau mấy bước. Nhìn qua Ban Nhược Trúc. Tiểu Di, ngươi còn không tranh thủ thời gian ăn. Nếu là ăn không hết ta đánh chết ngươi. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi có chút bạo lực. Ban Nhược Trúc lui lại hai bước. Bởi vì nàng phát hiện Đát Kỷ giơ lên lưỡi búa. Còn dương lên. Nàng trước kia xưa nay sẽ không làm như vậy. Trước kia đều là ngơ ngác manh manh. Vô cùng thân mật. Mặc dù bây giờ cũng ngơ ngác manh manh. Nhưng là có thêm một điểm bạo lực nguyên tố. Bất quá. Nàng đột nhiên có chút hưng phấn lên. Rất muốn cho Đát Kỷ đánh mình một trận. Không biết rõ là cảm giác gì. Ta cái này có chút biến thái a. Nàng lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Tranh thủ thời gian gặm cây cối. Lý Hư nhìn qua gặm cây cối Ban Nhược Trúc. Nói. Tiểu Di. Ngươi từ từ ăn. Nhóm chúng ta về trước đi. Ban Nhược Trúc nói. Ngươi có thể đi. Đát Kỷ lưu lại. Đát Kỷ nói. Không được. Ta phải trở về nấu cơm. Chẳng mấy chốc sẽ ăn cơm chiều. Ngươi ăn xong liền tranh thủ thời gian trở về. Ban Nhược Trúc vừa vặn gật gật đầu. Lý Hư cùng Đát Kỷ vai kề vai hướng trong thư viện đi đến. Hai người đi tới đi tới. Lý Hư đột nhiên dừng lại bước chân. Đem Đát Kỷ ôm ngang tới. Ngươi làm gì đâu? Đát Kỷ hoảng hốt. Quay người hướng phía sau nhìn lại. Cũng không nhìn thấy Tiểu Di thân ảnh. Mới thở phào nhẹ nhõm. Đi, ta dẫn ngươi đi xem mặt trời lặn. Không làm cơm sao? Việc này không vội. Lý Hư ôm nàng. Nhường nàng uốn tại ngực mình. Hắn thi triển xúc địa thành thốn. Lập tức liền biến mất ở chỗ này. Xuất hiện tại một tòa cao ngất trong mây thạch sơn phía trên. Nơi này mây mù lượn lờ. Biển mây mãnh liệt. Rất rất xa. Là một vòng chậm rãi chìm xuống mặt trời. Mặt trời rất rất lớn. Nhan sắc đỏ tươi. Liền liền chung quanh nó đám mây cũng bị nhuộm đỏ. Có vẻ hồng đồng đồng ánh nắng chiều đặc biệt mỹ lệ. Đát Kỷ nhìn hai bên một chút. Nói. Sư phụ. Đây là cái gì địa phương? Ta làm sao xưa nay chưa từng tới bao giờ? Lý Hư đưa nàng phóng tới tảng đá trên mặt ngồi. Hắn ngồi tại bên cạnh nàng. Nói. Đây là Phù Ngọc Sơn. Cự ly phía sau núi 20 dặm một tòa sơn mạch. Nơi này là xem mặt trời lặn tốt nhất vị trí. Ta trước kia tới qua một lần. Hắn trước kia ở sau núi bắt tiểu động vật ăn. Đi tới, liền đến cái này một ngọn núi. Nơi này thật là đẹp a. Đát Kỷ thưởng thức mặt trời lặn cảnh tượng. Khóe miệng xuất hiện hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Đúng, Lý Hư lẳng lặng nhìn qua chậm rãi chìm xuống mặt trời lặn. Rất nhanh ánh mắt chuyển rời đến tiểu Đát Kỷ trên thân. Cái gặp nàng trắng như tuyết quần áo bồng bềnh. Tóc bạc cũng theo vi phong mà chậm rãi phiêu động. Hai cái hồ ly lỗ tai thỉnh thoảng động hai lần. Nàng hai chân chụm lại. Khuỷu tay chống đỡ tại trên đầu gối. Thủ trưởng nâng nàng kia tròn trịa mặt. Con mắt cười đến híp lại. Mặt trời lặn ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người nàng. Nhường nàng tóc bạc bịt kín một tầng thần bí hồng sắc khăn che mặt. Nhìn đặc biệt đẹp đẽ. Giống như là tiên nữ lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này thưởng thức mặt trời lặn cảnh tượng. Lý Hư đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Đầu của nàng cảm giác rất nhỏ. Mái tóc dài màu bạc đặc biệt mềm mại. Một mực dài đến phần eo. Đằng sau chiếu rọi ra một đạo bóng lưng. Lý Hư đột nhiên cảm thấy nàng cái bóng cũng nhìn rất đẹp. Hắn thu hồi ánh mắt. Tiếp tục sờ lấy tiểu Đát Kỷ mái tóc màu bạc. Thật chơi vui. Người khác lột ngốc ta à? Đát Kỷ đột nhiên liền cười. Ngươi cũng không phải chó. Làm sao có thể kiểm tra liền biến ngốc? Ta cảm giác ngươi tóc bạc so trước đó tóc đen còn muốn mềm mại. ngươi làm như thế nào? Lý Hư tay vẫn như cũ sờ lấy nàng đầu tóc bạc. Không biết rõ. Đát Kỷ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú mặt trời lặn mặt trời. Không biết rõ là bởi vì mặt trời hay là bởi vì Lý Hư. Trong lòng có loại này cảm giác ấm áp, nâng trên gương mặt nhộn nhạo nụ cười ngọt ngào. Càng thêm cảm thấy cuối chân trời mặt trời lặn duy mỹ. Bức tranh này so với nàng thấy qua bất luận cái gì hình ảnh đều muốn xinh đẹp. Nàng cũng nhìn qua rất nhiều ngày xuống cảnh tượng, nhưng là chưa từng có không có xinh đẹp như vậy qua. Ánh nắng chiều một lát trên không trung biến thành một cái băng côn. Một lát biến thành một cái diều hâu. Một lát biến thành ngao du thái hư tiên nữ. Nhiều màu ánh nắng chiều tại kỳ diệu địa biến huyễn. Nhan sắc càng đổi càng sâu. Cuối cùng biến thành mực đậm vẽ giống như mấy bút. Càng lộ ra thần kỳ. Thật là dễ nhìn. Đát Kỷ nâng tròn trịa khuôn mặt nhỏ gò má. Con mắt cười đến híp lại. Trên đầu hai cái tai cáo dựng thẳng lên tới. Người trước kia không có nhìn qua mặt trời lặn sao? Lý Hư hỏi. Nhìn qua. Nhưng là. Ta xem mặt trời lặn cũng không có cùng ngươi cùng một chỗ xem đẹp mắt. Đát Kỷ khóe miệng hiển hiện. Nụ cười ngọt ngào. Nói. Ngươi có phải hay không có cái gì thần kỳ đạo pháp? Có thể nhường mặt trời lặn trở nên đẹp như thế? Không có. Lý Hư lắc đầu. Tốt a, Đát Kỷ còn tưởng rằng sư phụ có loại này thần kỳ đạo pháp đây. Sư phụ, người trước kia nhìn qua mặt trời lặn có đẹp mắt như vậy sao? Lý Hư nói. Không có, chưa từng có. Hắn trước kia cũng đã tới nơi này. Nhưng lại không có hôm nay loại cảm giác này. Hôm nay mặt trời lặn tựa như là mão đủ kình. Phun ra nó đẹp nhất tư thái. Đát Kỷ nhăn mày nói. Rất kỳ quái. Là cái gì đây? Lý Hư sờ lấy đầu của nàng, nhìn qua con mắt của nàng, chậm rãi nói ra, có lẽ là bởi vì ngươi đi, ngươi thật là dễ nhìn. Lý Hư liên tục nói hai câu nói, Đát Kỷ cũng bình tĩnh nhìn qua hắn, nhìn qua ánh mắt của hắn, nhìn qua hắn cái mũi, nhìn qua môi của hắn, hai người cứ như vậy lẳng lặng lẫn nhau nhìn qua đối phương. Ánh mắt của bọn hắn dần dần nhộn nhạo lên mông lung cảm xúc. Gương mặt sát lại càng ngày càng gần. Cánh môi rất nhanh liền tiếp xúc với nhau. Ngọt ngon miệng, mỹ vị đến cực điểm. Từng sợi hoàng hôn ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của bọn hắn. Giống như tại ghi chép cái này một bức mỹ hảo bức tranh. PS, một chương này đủ ngọt đi. Các huynh đệ cầu nguyệt phiếu. Cầu đặt mua, không cho ta muốn bắt đầu đau. Đầu chó bảo mệnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.